Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, ta trời sinh thần lực A. Tại âm u nam tử trên thân liên tục đánh 7-8 giờ điểm thuộc tính về sau. Đối phương rốt cục nhịn không được hướng Tần Phấn đầu hàng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta không chịu nổi. Tần Phấn nghe vậy buông xuống nắm đấm của mình. Không nghĩ tới nam tử trước mắt nhìn qua bình thường. Trên thực tế vẫn rất chịu đánh. Nam tử miễn cưỡng thong thả lại sức. Miệng lớn hô hấp lấy không khí. Các ngươi Thượng Kiếm Tông người mãi mãi cũng là không nói lý lẽ như vậy. Ngươi lại nói. Nhìn xem Tần Phấn một lần nữa giơ lên nắm đấm. Nam tử sợ. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nữa. Ta là Thiên Ma Tông Ma Bộc. Lần này là đến Thượng Kiếm Tông đưa thiếp mời. Thiếp mời, Tần Phấn có chút hiếu kỳ. Ô Đồ Mộ thấy thế vội vàng từ miệng trong túi móc ra một tấm màu đen ra gói hàng tốt trang giấy. Nhóm chúng ta thiếu chủ Thiên Ma Thánh thể ban đầu luyện thành. Cho nên Thiên Ma Tông hướng phụ cận tất cả đại tông môn phát ra thiếp mời. Muốn mời tất cả thế hệ tuổi trẻ tụ họp. Cũng tốt là thiếu chủ định ra hôn ước. Giống như ngươi ngoại môn đệ tử. Sợ là không có cơ hội tham gia. Ô Đồ Mỗ nâng lên tự mình rùa đen đầu. Liếc xéo lấy Tần Phấn. Mặt mũi tràn đầy ý trào phúng. Lần này Thiên Ma Đại hội được mời thỉnh tiến về tất nhiên là các môn các phái thiên chi kiêu tử. Giống như là trước mặt cái này vải thô áo gai ăn mặc xấu xí nam tử đời này cũng không thể có cơ hội. Tham gia, Tần Phấn yên lặng giơ lên nắm đấm của mình. Cái này gã bỉ ổi cũng bất quá là Thiên Ma Tông một cái chó săn. Vậy mà như thế cao ngạo, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu là gặp được cái khác ngoại môn đệ tử còn không phải vểnh lên cái đuôi lên trời. Hệ thống, đánh tốt, đây là Tần Phấn lần thứ nhất cảm thấy hệ thống tuyển hạng là như thế hợp lý. Ô Đồ Mộ thấy thế lập tức ngậm miệng lại, cái này ngoại môn đệ tử trên nắm tay mặc dù không có một tia chân khí, lại có thể đánh có chân khí hộ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Trong đó rất có cổ quái. Tiểu tử, ngươi là cái gì tu vi? Lại là Thượng Kiếm Tông đây một núi trên đỉnh. Đối mặt Ô Đồ Mỗ hỏi thăm, Tần Phấn bỗng cảm giác không ổn. Đã đối phương đối Thượng Kiếm Tông không có ôm ấp địch ý. Lại là đến đưa thiếp mời. Kia tự nhiên có thể tính làm khách nhân. Nếu để cho mấy vị trưởng lão biết mình đánh tơi bời khách nhân còn không phải chịu phạt. Tần Phấn vội vàng nghiêm mặt hồi đáp. Ta chính là mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Con đường tu luyện vừa mới bắt đầu. Tu vi không cao. Ô Đồ Mỗ nhíu mày. Tu vi không cao. Tu vi không cao có thể đem tự mình đánh chết đi sống lại. Chẳng lẽ nắm đấm này bên trong ẩn chứa cái gì tự mình không có phát giác ra được chiêu thức. Ô Đồ Mỗ vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp lấy hướng Tần Phấn hỏi. Tiểu tử, vậy ngươi lấy ở đâu lớn như thế lực đạo? Sử dụng lại là cỡ nào chiêu thức? Gặp đối phương như cũ nắm lấy tự mình không thả. Tần Phấn trong lòng hiện lên tản bộ ý niệm. Người suy nghĩ nhiều. Ta thật là vừa mới bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá trời sinh thần lực thôi. Đã ngươi muốn đưa thiếp mời. Vậy ta cũng không trì hoãn ngươi thời gian. Cáo từ không tiễn. Tần Phấn nói xong vắt chân lên cổ bước nhanh ly khai. Ô Đồ Mỗ vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng mà đối phương chạy nhanh chóng. Thời gian một cái nháy mắt liền chạy thật xa. Ô Đồ Mỗ trong lòng hoảng hốt. Hắn xem rõ ràng. Cái này xấu tiểu tử một điểm chân khí cũng vô dụng. Vậy mà chạy nhanh như vậy. Nếu không phải mình có chuyện quan trọng mang theo nhất định phải bắt hắn lại tinh tế thẩm vấn một. Phen, có thể ý nghĩ này vừa mới hiển hiện. Ô Đồ Mỗ bụng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lúc trước bị đánh bộ vị dùng chân khí cũng không cách nào hoàn toàn chữa trị xong. Ô Đồ Mỗ một bên xoa bụng một bên tiếp tục trèo lên trên đi. Hôm nay việc này vẫn là nát tại trong bụng đi. Nếu là truyền đi ta ngưng khí cảnh đại viên mãn lại bị một cái mao đầu tiểu tử đánh đứng không dậy. Nổi, ta còn thế nào tại Thiên Ma Tông lẫn vào. Ô Đồ Mỗ nhìn một chút chung quanh. Phát hiện không ai sau liền tăng nhanh bước chân. Tần Phấn dọc theo con đường này đi nhanh chóng. Sợ mình bị người bắt được. Tốt ra hòa. gần nhất xui xẻo sự tình toàn bộ để cho ta cho đụng phải. Đầu tiên là sư muội lấy đánh, lại là một cái khả nghi nam lấy đánh. Làm sao một cái hai cái cũng nghĩ đến bị đánh đâu. Cái thế giới này thật đúng là thay đổi. Bước nhanh đi hơn 10 dặm đường. Tần Phấn trên trán không có một chút mồ hôi. Có vẻ 10 điểm nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút cách đó không xa. Đã có thể nhìn thấy thành hình dáng. Tần Phấn trước móc ra trong giới chỉ đan phương. Chuẩn bị nhìn xem tiệm thuốc phải chăng có đối ứng vật liệu. Hồi khí đan, cơ sở đan dược. Có thể nhường người dùng tại thể nội cấp tốc sinh ra chân khí còn có mát lạnh nâng cao tinh thần. Hiệu quả dùng, như đói khát lúc cũng có thể là lương thực ăn vào. Hồi khí đan cần sấu thảo 3 cây, long quỳ 2 gốc, như cân thảo 1 gốc lại thêm trí thuần chân khí tinh luyện có thể chế. Hồi lực đan, cơ sở đan dược, có thể trở về phục người dùng tiêu hao thể lực cũng có thể căn cứ người dùng thể chất đến trị liệu. Nội thương ngoại thương, như đói khát lúc cũng có thể là lương thực ăn vào. Hồi lực đan cần đuôi chuột thảo 3 cây, lục thảo 2 gốc, đuôi rồng thảo 1 gốc lại thêm trí thuần chân khí tinh luyện có thể chế. Tần Phấn gãi đầu một cái, có chút không hiểu, vì cái gì cái này hai đan dược phương thuốc tất cả đều không thể rời đi thảo đâu. Cỏ này kia thảo, hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì khan hiếm cấp vật liệu thẻ tiến độ. Xem ra cơ sở đan dược cũng bất quá như thế. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn tăng nhanh bước chân. Muốn tranh thủ thời gian đến La Thành. Thượng kiếm tông lục kiếm trong đường thả lần. Một cái nho nhỏ thiên ma tông. Lại còn có dũng khí hướng tất cả đại tông môn cầu hôn. Phản hắn, tóc đỏ trưởng lão dùng sức vuốt mặt bàn. Tính khí nóng này hắn rất nhịn không được khẩu khí này. Mặt khác mấy vị trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, nhưng xem thần thái cũng là cực kỳ đồng ý tóc đỏ trưởng lão chi ý. Mấy người tại trước đây không lâu nhận được thiên ma tông ma bộc tới chơi tin tức. Vừa mới mệnh đệ tử đưa tiễn đối phương, thiên ma tông lập tông bất quá mấy chục năm. Có gì nội tình có dũng khí hướng tất cả đại tông môn cầu hôn? Là ỷ vào tự mình đời sau có thiên ma thánh thể. Cho nên mới dám như thế phách lối đi. Xem thiên ma tông có ý tứ là. Muốn nịnh bợ bọn hắn sớm làm. Nếu là chậm coi như dựng không lên bọn hắn cái này gió lớn. Nhìn xem đặt ở bàn tròn lớn trên thiếp mời. Trưởng lão nhóm cũng nhao nhao mở miệng. Này thiên ma thánh thể chính là cổ đạo truyền thừa. Nghe nói luyện thành về sau cực kỳ cường hãn. Đời thứ nhất thiên ma tông tông chủ cũng chính là dựa vào nửa bộ thiên ma thánh thể hoành hành bá. Đạo, khai tông lập phái, cuối cùng bị ngay lúc đó thượng kiếm tông tông chủ liên hợp số tông tài đem đánh giết. Từ đây thiên ma tông chấn động không vểnh lên, rời khỏi đại tông môn đội ngũ. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại có người có thể luyện thành hoàn chỉnh thiên. Ma thánh thể tới, lấy thượng kiếm tông cùng hắn ân oán. Cái này phong thiếp mời cũng có thể là một tấm chiến thư. Mẹ nó, theo ta nói, chúng ta hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong trực tiếp giết đến tận cửa đi. Thừa dịp hắn thiên ma thánh thể vẫn chưa thành hình. Trực tiếp đem chém giết. Tỉnh hậu hoạn vô tận. Tóc đỏ trưởng lão nhất là cấp tiến. Nói lên đề nghị cũng nhất là dọa người. Không thể, lâu là lên tiếng từ mục trưởng lão lên tiếng. Các vị trưởng lão tất cả đều nhìn về phía hắn. Bây giờ có được quyền quyết định chính là từ mục trưởng lão. Thiên ma tông hành động đều đã đi qua. Bây giờ bọn hắn coi như an phận thủ thường không có náo ra cái đại sự gì. Nhóm chúng ta không có đang lúc lấy cớ. Mà lại trưởng môn bế quan. Tiểu lục không tại. Nếu là nhóm chúng ta chủ động xuất kích. Sợ là sẽ phải gây nên khác tông môn ngấp nghé. Tóc đỏ trưởng lão tức giận nói đến, hơi sợ sợ, tránh một chút tránh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật theo hắn phía trên sở cầu, đưa một cái nữ đệ tử tiến đến? Lão tử có thể chịu không được cái này tức. Từ mục trưởng lão vuốt râu mép của mình, không vội không chậm, nhóm chúng ta cũng có thể phái bản tông thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người tiến đến. Làm đáp lại. Có thể có cùng thiên ma thánh thể giống chống lại thiên phú. Chắc hẳn mọi người trong lòng cũng có đáp án.